Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 88, 3 ngày gặp lại sau. Như vậy con gái khả năng để cho Lưu sư phó có chút lúng túng. Nhìn về ánh mắt của ta là để cho ta hiểu. Ta đương nhiên có thể lý giải cỗ thân thể kia cho nàng mang đến bao nhiêu thống khổ. Cũng minh bạch loại này bỗng nhiên khỏe mạnh rồi cảm giác. Giống như một cái ở trong ngục lâu dài phục hình bị thả ra phạm nhân như thế. Nhất định là có một loại cực độ hưng phấn. Ta không có quyền đi chỉ trích người khác đối với chính mình đã từng thân thể thái độ. Mặc dù nhưng thuyết pháp này có chút quái dị. Không có chuyện gì. Ta hiểu đối với Lưu sư phó nói đến. Lưu sư phó mang theo một ít áy náy nói với ta. Đi căn nhà kia chờ ta đi. Ta còn có một ít chuyện sẽ đối ngươi giao phó. Ta gật đầu một cái. Xoay người muốn đi. Nhưng muốn bị chiếm cứ rồi quan tới đệ thân thể Lưu sư phó con gái gọi lại. Nàng giữa lông mày mang theo một ít tung bay đắc ý hỏi ta. Chỗ này của ta không có gương. Ngươi theo ta nói. Gương mặt này đẹp mắt không? Ta còn không có yêu đương quá. Có thể hâm mộ trên tivi kia tình tình ái ái rồi. Ngươi có yêu đương quá sao? Cái vấn đề này để cho ta có chút lúng túng. Có ý gì? Lưu sư phó nét mặt già nua không nén giận được. Cảm thấy nữ nhi của hắn đối với một người tuổi còn trẻ. Nam nhân xa lạ nói loại này tràn đầy ám chỉ tính lời nói. Là hắn tư tưởng có chút không thể tiếp nhận. Hắn không nhịn được giày đến. Nói cái gì vậy? Đừng bảo là, ba hy vọng ngươi chững chạc một ít. Ta có thể lý giải Lưu sư phó con gái loại cảm giác đó. Một khi có khỏe mạnh, liền cảm giác mình toàn thế giới cũng có rồi. Ta tận lực lễ phép nói đến. Gương mặt này rất thanh tú. Nhưng là Lưu sư phó con gái có lẽ không có bị Lưu sư phó dùng như vậy. Nghiêm nghị giọng giáo huấn quá. Thoáng cái liền nổi giận. Nàng dùng tiêm lệ thanh âm hống đến. Không phải là ta muốn sống. Là ngươi cưỡng bức ta sống tiếp. Bây giờ ta tốt lắm. Ta nhịn nhiều năm như vậy. Ta muốn nói cái gì? Làm gì? Ta liền muốn tùy chính mình. Ghê gớm ngươi giết chết ta à? Điều này hiển nhiên là một loại kiềm chế đi qua điên cuồng. Ta cảm thấy được Lưu sư phó thật lúng túng. Dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Chẳng qua là đang đi ra đi thời điểm. Ta vẫn nghe kia tiêm lệ thanh âm đang nói chuyện. Này xuyên là cái gì a? Cho ta tiền. Ta muốn mua quần áo xinh đẹp. Ta không nghĩ lại nghe tiếp. Thực ra ta biết nàng đáng thương. Nàng lấy trước loại đau khổ này tuyệt đối không phải người thường có thể chịu được. Cho nên ta không để cho mình muốn chán ghét giờ phút này nàng liều lĩnh. Bởi vì nàng bây giờ cũng có thể thương. Phụ thân nàng bỏ ra lớn như vậy giá. Đổi lấy chẳng qua chỉ là nàng 2 năm bình thường con gái sinh hoạt. Ngồi ở đó đang lúc u ám phòng nhỏ. Ta nhéo một cái trán. Như vậy có thể hơi chút hóa giải một ít nhức đầu. Đón lấy, ta đốt lên một điếu thuốc. Hơi xúc động, rất nhiều người cũng cho là mình sinh hoạt bình thường. Có thể quay đầu xem ra, mỗi người nhân sinh đều là một cái cố sự. Chính là do những thứ này bình thường cuối cùng tạo thành không tầm thường. Thời gian đang trôi qua, lịch sử ở phía trước vào. Chúng ta bây giờ sinh hoạt, đặt ở 500 năm lúc trước. Thì có thể làm cho cổ nhân kêu lên. Đây là thần tiên như vậy sinh hoạt chứ. Kia 500 năm sau đây. Có thể hay không có huyền học phát huy một ngày. Cũng để cho người thời nay kêu lên. Khi đó mọi người tâm liền tinh khiết tiêu sái như thần tiên một loại. Phun ra một cái yên. Ta liền cười. Ta thừa nhận. Ta nghĩ nhiều rồi. Ta suốt đợi Lưu sư phó 10 phút. Hắn mới xuất hiện. Nữ nhi của hắn khôi phục mặc dù gây ra một chút xíu không vui. Nhưng ta không thừa nhận cũng không được. Giờ phút này Lưu sư phó phảng phất tinh thần cũng đã khá nhiều. Khá có một loại người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái trạng thái. Cho ngươi chê cười. Chân mộng có chút thất thố. Ta mới vừa rồi để cho nàng đi xuống. Làm bộ một chút quan tới đệ. Cho người nhà họ quan lên tiếng chào hỏi. Nói là trong vòng 2 năm liền theo ta. Để cho bọn họ chớ cúp tâm. Bất quá. Kia quan ngớ ra không quan tâm. một chàng tiếng thúc giục ta lấy tiền. Muốn tiền mặt, cho thẻ ngân hàng cũng không được. Ngược lại phụ nhân kia, còn một bộ yên tâm dáng vẻ. Lưu sư phó nói một chút chính là một đống lớn. Hiển nhiên giờ phút này hắn tâm tình cũng thuộc về một loại hưng phấn trạng thái. Chân Mộng, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói Lưu sư phó con gái tên Chân Quý mơ mộng sao? Ta từ Lan hoài nghi Lưu sư phó đối với nữ nhi của hắn yêu. Ta hỏi, vì sao không cho ngươi con gái nói chỉ có thời gian 2 năm đây? Lưu sư phó ngẩn người một chút, sau đó mới thở dài nói đến. Số 1, nàng mới có thể bình thường hưởng thụ sinh hoạt. Ta không muốn nói ra cái này chân tướng đả kích nàng. Thứ hai mà ngươi biết, nhiều năm như vậy u ám kiềm chế sinh hoạt, Chân Mộng đứa nhỏ này, có một chút Lưu sư phó có chút không nói được. Dù sao cũng là nữ nhi của hắn, ta đoán hắn không muốn dùng thiên kích cực đoan như vậy từ ngữ để hình dung nữ nhi mình. Vì không để cho Lưu sư phó lúng túng, ta phất tay một cái nói đến, tốt lắm, Lưu sư phó, ngươi không cần nói. Ta có thể hiểu được. Đối mặt ta loại thái độ này, Lưu sư phó cảm kích tiếu tiếu. Sau đó rất nghiêm túc nói với ta đến. Nhưng là ngươi yên tâm. 2 năm sau, ta sẽ dẫn đến nàng cùng đi. Ta sẽ hoàn thành thuật này pháp. Chẳng qua là Lưu sư phó xuất ra cái kia cực phẩm âm khí đưa cho ta. Sau đó nhìn ta, ta minh bạch ý hắn. Nhận cái kia chứa quan tới đệ hồn phách cực phẩm âm khí. Nói đến, đây cũng là ta nhân quả. Cái này ta sẽ thật tốt thu. Trông coi, 2 năm sau, quan tới đệ hồi hồn liền giao cho ta đi. Cảm ơn ngươi, ta sẽ hết ta thật sự có thể trợ giúp ngươi. Thật, Lưu sư phó lần đầu tiên dùng cảm kích ánh mắt nhìn ta. Hắn là ở cam kết ở Côn Lôn cùng một thượng. Hắn sẽ tận hết sức lực trợ giúp ta. Có lẽ so với hắn trước đó cam kết ta càng nhiều. Lưu sư phó, cảm ơn ngươi, đây cũng là ta chân thành nói. Thực ra ta đang nghĩ, nếu như không phải là Lưu sư phó có nữ nhi của hắn cái này ràng buộc, hắn có thể hay không cũng bước lên tìm Côn Lôn con đường đây. Dù sao hắn là như vậy Côn Lôn sau khi, hơn nữa không giống chúng ta nhất mạch, đến chúng ta thế hệ này, thật sự có tin tức đều bị nghiêm khắc phong tỏa, không cần cảm ơn ta. Ngươi tiểu tử này để cho ta thích. 3 ngày sau buổi sáng ta ở nơi này chờ ngươi. Được không? Ta yêu cầu sửa sang lại một ít tài liệu cho ngươi. Đây là một trong số đó. 2. Ngươi biết ta có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cũng tỉ như ngày mai phải đi ngân hàng lấy tiền cho quan gia. Bọn họ muốn tiền mặt. Còn có chính là ta thân con gái thể là lấy tiền cho quan gia ngược lại thì thôi. Lưu Chân Mộng lúc trước thân thể đúng là một phiền toái. Bất quá Lưu sư phó ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, người khác mạch quan hệ cũng là đáng sợ. Ta tin tưởng hắn là có biện pháp. Lẽ ra, sự tình đến nơi này thì tính như xong rồi. Nhưng ta có một việc không yên lòng. Ta không nhịn được đối với Lưu sư phó nói đến. Lưu sư phó, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi cầm 500.000 đi ra. Là thực sự toàn bộ cho quan ngớ ra sao? Ta không thích hắn. Người biết chuyện này trả giá thật lớn là quan tới đệ. Ta tiền không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, mấy triệu luôn là có. Đối với chuyện lần này ta làm sao có thể hẹp hòi? Thực ra ta là dự bị 1 triệu. Này 500.000 là cho quan gia. Bọn họ phải dùng làm sao? Ta thực ra không quản được. Ta chỉ là lặng lẽ phân phó phụ nhân kia. Ta sẽ đem phần lớn cho nàng, để cho nàng giữ lại là hài tử dự định. Nàng nghe cùng không nghe. Cái này, Lưu sư phó nhẹ nói đến. Ta minh bạch, có một loại người, người chỉ có thể như vậy hình dung nàng. Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ không cạnh tranh. Dù sao cũng là vận mạng mình. Người bên cạnh là không có biện pháp chút nào. Về phần ngoài ra kia 500.000, các loại 2 năm sau, ta sẽ cho quan tới đệ. Có lẽ, cho nàng càng nhiều cũng khó nói. Ở theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng coi như ta nửa cô con gái rồi. Lưu sư phó đối với ta như vậy nói đến. Ta gật đầu, xử lý như vậy phương thức là tốt nhất. Thừa nhất, quan tới đệ có chút ngốc. Nàng mạng cùng nữ nhi của ta hà tương tự. Ta nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy nữ nhi của ta. Ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng. Ở sau này, Lưu sư phó nghiêm túc nói với ta đến. Ta đứng lên, cũng đúng Lưu sư phó nói đến. Thực ra ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ta cũng thiếu nàng 2 năm sinh mệnh. Vì chính ta tư tâm, muốn tìm sư phụ, ba chúng ta thiên hậu thấy đi. Đi ra Lưu sư phó ra, đã là ban đêm 9 giờ. Thời gian này nguyên vốn phải là mạn thiên tinh quang. Đáng tiếc, ta đã quên mất, từ khi nào thì bắt đầu. Ở trong thành phố đã không dễ dàng nhìn thấy sao rồi. Lái xe chạy ở trên đường chính. Cái loại này thuộc về mùa hè đặc biệt nóng ran khí tức đập vào mặt. Ta lại không có sử dụng máy điều hòa không khí. Chẳng qua là quay cửa xe xuống. Tùy ý này gió nóng quất vào mặt. Ở trên đường nhiều như vậy tụ 5 tụ 3 người đi đường. Mỗi người phía sau lại vừa là một ít gì dạng cố sự. Hồng Trần luyện tâm. Mấy ngày nay việc trải qua người khác cố sự quá nhiều. Để cho nhân lưu luyến Hồng Trần thời điểm. Lại cảm khái Hồng Trần khổ sở. Có thể tối ứng không thôi là nhân gian. Ta tâm cảnh cho tới bây giờ đều chỉ có cao như vậy độ. Ta chẳng qua là cảm thấy vô luận có bao nhiêu khổ sở. Làm nhân gian nhà nhà đốt đèn sáng lên thời điểm. Những thứ này điểm một cái ấm áp. Sẽ vuốt lên nội tâm của ta đau đớn. Những đèn đó. Chính là nhân gian ấm áp tốt nhất chứng minh. Ta nguyện một đời có thể thu được như vậy bình thường hạnh phúc. Ở đèn phía sau. Là sư phụ ta cùng cha mẹ tuổi già hỉ nhạc bình an. Ta cùng với vợ ta ân ái bình thản đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.